Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, đến Châu. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày than thở, có thể là vận mệnh đã như vậy đi, còn tốt chỉ có hai quyền. Sở Ly nói, ai biết được có phải hay không chỉ thiếu quyển thứ hai đâu. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái, lắc đầu, nhân lực có lúc hết, cũng là chuyện không có cách nào khác. Sở Ly gật gật đầu. Hắn cho dù bản lĩnh thông thiên, lúc này cũng không thể tránh được. Hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thiên ngoại thiên lợi hại nhất không phải võ công mà là bảo vật. Những bảo vật này thường thường có thể phát huy ra kỳ hiệu, thậm chí càng hơn võ công. Thời điểm then chốt có thể thay đổi cục diện. Hắn cho dù võ công thần thông đều mạnh, đụng phải bảo vật cũng chỉ có thể không làm gì được. Bất lực. Đối với loại cảm giác này hắn vô cùng chán ghét. Sở Ly nói, các ngươi cảnh nội không có biện pháp gì. Những này đại tông môn truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, không biết cất giấu nắm chắc bao nhiêu bài. Thời điểm then chốt một lá bài tẩy liền có thể thay đổi càn khôn. Cho nên không thể khinh thường. Bảo vật tuyệt đối không ít. Tôn Minh Nguyệt than thở, để cảnh chủ các nàng quan tâm đi. Hai người đang nói chuyện, Sở Ly bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút dưới núi. Một lát sau, một cái trung niên nữ tử bồng bềnh mà đến, xuất hiện tại Tôn Minh Nguyệt trước viện. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đã ở trong viện chờ. Cái này trung niên nữ tử thanh lệ mà vũ mị, nhìn quanh ở giữa hồn siêu phách lạc. Mạnh sư bá, Tôn Minh Nguyệt ôm quyền thi lễ. Mạnh Hàn Tinh nhẹ nhàng khoát tay, hé miệng cười nói, Minh Nguyệt ngươi lần này có thể lập không nhỏ công. Tôn Minh Nguyệt nói, vẫn không thể nào đem Đại Quang Minh Kinh đuổi trở về. Có thể làm đến bước này đã khó được. Mạnh Hàn Tinh dịu dàng mỉm cười nói, lần này cũng muốn cảm ơn Sở Ly. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói, Mạnh tiền bối không cần phải khách khí. Mạnh Hàn Tinh nói, chúng ta có một viên Quang Minh Châu. Đối với Đại Quang Minh Kinh có kỳ diệu cảm ứng. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Mạnh Hàn Tinh cười nói, còn có một viên Tráng Thần Châu. Nàng nói từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Sở Ly, Quang Minh Châu cho ngươi mượn dùng, Tráng Thần Châu thì tặng cho ngươi. Sở Ly cười nói, cái này như thế nào có thể? Tôn Minh Nguyệt bận bịu nói, mượn Quang Minh Châu lực lượng có thể cảm ứng được Đại Quang Minh Kinh. 89/10, Mạnh Hàn Tinh nói, như Quang Minh Châu vẫn không được. Vậy chỉ có thể oán chúng ta vận khí không tốt. Vậy liền thử một lần. Sở Ly rõ ràng Tôn Minh Nguyệt ý tứ. Xem ra cái này Tráng Thần Châu không giống tiểu khả. Thúc hắn thu hạ. Mạnh Hàn Tinh nói, màu trắng là Quang Minh Châu. Sở Ly mở ra hộp nhỏ, bên trong đặt vào hai viên lớn chừng trái nhãn hạt châu. Một viên màu ngà sữa như chân châu không khác. Một viên khác xanh lam như mùa thu trời quang. Mạnh Hàn Tinh bỗng nhiên một chưởng vỗ ra, Quang Minh Châu lập tức bỗng nhiên sáng tỏ, phảng phất theo chân châu biến thành thủy tinh châu, trong vắt không một tia tạp chất, mà lại còn đang không ngừng tinh khiết, phảng phất muốn dung nhập trong không khí. Nó nhẹ nhàng phiêu lên, rời đi hộp nhỏ, đến không trung. Sở Ly quơ lấy Quang Minh Châu, cảm ứng được bên trong một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ này kỳ dị lực lượng cũng không cường đại, mà là tinh thuần như phát, như tơ như sợi, mà lại những này như tơ như sợi lực lượng phảng phất thông hướng nơi xa nơi nào đó phương. Sở Ly đem hộp nhỏ đưa cho Tôn Minh Nguyệt, từ trong ngực lấy ra một sợi tóc, nhắm mắt lại cảm ứng. Một lát sau, hắn mở to mắt, nhẹ nhàng gật đầu, tìm được, cái này một tia tinh thuần lực lượng thông hướng nơi nào đó. Những này địa phương lại là Đại Quang Minh Kinh chỗ. Mỗi một quyển Đại Quang Minh Kinh đều có một tia lực lượng lẫn nhau ngay cả. Đều là ghi chép Đại Quang Minh Kinh. Sở Ly âm thầm tán thưởng. Không hổ là truyền thừa lâu đời Đại Tông Môn. Lại có như vậy bảo vật. Có thể cảm ứng được mỗi một quyển Đại Quang Minh Kinh bí kíp chỗ. Có cái này, lại thêm lên hắn thông thiên triệt địa thuật. Cả hai sức cảm ứng lượng chất chồng. Để hắn rõ ràng cảm ứng được kia một bản Đại Quang Minh Kinh vị trí. Bởi vì còn lại Đại Quang Minh Kinh đều tại Quang Minh Thắng Cảnh bên trong. chỉ có quyển này tại ngoại cảnh. Mạnh Hàn Tinh vui mừng quá đỗi, lúng đồng tiền như tốn. Vậy chúng ta đi qua đi. Sở Ly đem Quang Minh Châu thu vào trong lòng, duỗi tay nắm chặt Tôn Minh Nguyệt, bàn tay như ngọc trắng. Tôn Minh Nguyệt thì nắm chặt Mạnh Hàn Tinh. Ba người bỗng nhiên biến mất. Bọn hắn xuất hiện tại một tòa khổng lồ trong thành trì. Thân ở một tòa trong hẻm nhỏ. Đại viên kính trí xem chiếu. Tòa thành này bên trong sầm uất dị thường. Mà lại bên trong thành cao thủ rất nhiều. Mở rộng lái đi. Có thể nhìn thấy ngoài thành một mảnh liên miên dãy núi. Một ngọn núi ở giữa có một mảnh kiến trúc. Đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau. Mái cong sâu vách tường. Lộ ra mấy phần cổ phác cùng tang thương. Hiển nhiên cái này một mảnh kiến trúc trải qua lâu đời năm tháng. Sở Ly nhíu mày, thấy được một ngôi đại điện viết Liệt Khuyết hai cái chữ to. Mạnh Hàn Tinh liếc nhìn bốn phía, nhẹ nhàng một nhảy đến không trung, sau đó cấp tốc rơi xuống, nhẹ giọng nói, nơi này là thành Liệt Khuyết. Tôn Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, Liệt Khuyết điện, chín bộ một trong, bọn hắn chỗ hẻm nhỏ u tĩnh không người. Đá bạch ngọc tấm trải đường, không nhuốm bụi trần, chung quanh kiến trúc là bên trong cùng trạch viện, xem như giàu có lại cũng không là nhà đại phú chỗ khu vực, cho nên sạch sẽ gọn gàng. Sở Ly nói, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, nếu không phiền phức vô tận. Mạnh Hàn Tinh nói, Liệt Khuyết điện phi thường bá đạo, mới sẽ không quản chúng ta là không phải quang minh thắng cảnh, chỉ cần tại bên trong thành động thủ. Liền chạm quy củ của bọn hắn. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly. Nếu không, ta trước thông báo một tiếng. Sở Ly hỏi. Mạnh Hàn Tinh nhẹ giọng nói. Không ổn. Sở Ly gật đầu không nói thêm lời. Biết được Quang Minh Thắng Cảnh không muốn Tiên Dương ra ngoài chuyện này. Có hại Quang Minh Thắng Cảnh uy danh. Đó là cái đại thiên ma. Hết lần này tới lần khác có thể ẩn giấu tu vi. Sở Ly nhíu mày nói, mà lại người mang bảo khí, một khi đánh nhau, chỉ sợ muốn loạn chiến thật lâu, rước lấy Liệt Khuyết điện người, dạng này thôi, các ngươi về trước đi, ta tới đối phó hắn. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi có thể ứng phó được đến, có thể mượn nhờ Liệt Khuyết điện. Sở Ly nói, ta chính là Vũ Sư điện người, Liệt Khuyết điện người đến, thấy là thiên ma nhất định sẽ không bỏ qua. Cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Tôn Minh Nguyệt cùng Mạnh Hàn Tinh ở chỗ này. Liệt Khuyết điện nhất định sẽ hoài nghi. Mà hắn ở chỗ này Liệt Khuyết điện nghĩ không ra Quang Minh Thắng Cảnh nơi đó. Mạnh Hàn Tinh từ trong ngực móc ra một thanh tiểu kiếm. Ước chừng bàn tay dài ngắn. Xem ra chỉ có thể dùng nó. Mạnh Hàn Tinh thở dài nói. Dùng nó động tĩnh rất lớn. Một khi một kích không thành. Liệt Khuyết điện nhất định sẽ tới. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Nàng có chút do dự. Cử động lần này sẽ đắc tội Liệt Khuyết điện. Liệt Khuyết điện làm việc điện nói. Rất có thể cùng Quang Minh Thắng Cảnh lên xung đột. Sở Ly trầm ngâm nói. Dạng này thôi. Ta đến nghĩ biện pháp dẫn hắn ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Hắn nói chuyện đi ra ngoài. Chân dưới như cưỡi gió mà đi. Vô thanh vô tức tốc độ cực nhanh. Hai nữ theo sát phía sau. Rất mau ra cửa thành đi vào ngoài thành 10 dặm chỗ một tòa trong rừng cây. Sở Ly nói, Mạnh tiền bối cùng Minh Nguyệt các ngươi chờ chút, ta đem hắn này tới. Mạnh Hàn Tinh muốn hỏi làm sao dẫn. Sở Ly lại khoát khoát tay đã rời đi. Tôn Minh Nguyệt thấp giọng nói, sư bá yên tâm, hắn có thể làm được. Mạnh Hàn Tinh nói, những cái thiên ma này từng cái tinh minh lợi hại, không dễ dàng như vậy lên làm. Tôn Minh Nguyệt cười cười nói. Sở Ly nhất định có biện pháp. Người nha, chấm ngoặc kép. Mạnh Hàn Tinh thở dài. Nghe nói hắn phu nhân cũng tu luyện thành thần. Tôn Minh Nguyệt dáng tươi cười thu liễm. Mạnh Hàn Tinh nói. Giúp người thành thần đây chính là sinh tử một đường. Hắn bốc lên như thế lớn hiểm. Hiển nhiên là dùng tình cực sâu. Tôn Minh Nguyệt cười cười. Sư bá yên tâm đi. Ta cùng Sở Ly chỉ là tri kỷ. Thân phận của nàng cũng chú định hai người không có khả năng thành. Thân, Sở Ly hiện tại thế nhưng là có hai cái phu nhân. Vậy liền tốt, Mạnh Hàn Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.